Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 469, tiểu vương làm là Lý Bạch Thơ. Ngươi còn có chuyện gì? Tiểu Triệu lão sư đều đã quyết định muốn rời khỏi, thế nhưng là nghe được Vương Đào lời nói, khiến Tiểu Triệu lão sư nhướng mày, xoay đầu lại, nhìn về phía Vương Đào. Nghi hoặc hỏi, Tiểu Triệu lão sư, ngày đầu tiên chờ chút đã. Vương Đào hấp tấp chạy đến Triệu Oánh trước mặt. Triệu Oánh chuyển đồ thể thao, giày thể thao, tóc đen trói lại, xem ra thanh xuân tịnh lệ. Làm Vương Đào tới gần Triệu Oánh thời điểm, Vương Đào nghe thấy được một cỗ xử nữ thơm, khiến Vương Đào hưng phấn nói, Tiểu Triệu lão sư, ta đột nhiên biểu lộ cảm xúc. Muốn vì ngươi ngâm một câu thơ, ngươi nhìn có muốn nghe hay không một chút? A, Triệu Oánh nghe xong, nhất thời mắt trợn tròn, mà về phần Hạ Minh cũng là có chút giở khóc giở cười. Hạ Minh nói, Vương đại lớp trưởng, ngươi lại còn hội làm thơ? Đó là đương nhiên, Vương Đào nghe xong, một bộ nghiêu bức hống hống bộ dáng, nói ra, tuy nhiên năm đó ta hán ngành học không được. Nhưng là ta cũng có một cái sở trường, cái kia chính là ngâm thơ, mà lại, ta ngâm thơ lão tốt, ngâm thơ, dâm cứt, Hạ Minh trên ót nhất thời thêm một cái đại dấu chấm hỏi. Vậy được, ngươi tranh thủ thời gian ngâm thơ đi, ngâm hết chúng ta còn muốn lên núi đây. Tiểu Triệu lão sư cảm giác mình cự tuyệt cũng không phải, dứt khoát liền để Vương Đào tranh thủ thời gian ngâm thơ. Ngâm xong, các nàng cũng tốt sớm một chút lên núi. Cái này Phượng Hoàng Sơn cảnh sắc còn là vô cùng tốt. Có hoa có thảo, không khí trong lành, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư sướng. Riêng là đứng ở trên đỉnh núi nhìn xuống khắp nơi thời điểm, càng làm cho người có một loại là sống trên đám mây cảm giác. Cái kia tốt, Vương Đào hấp tấp nói ra. Sau đó hắn học tập cổ nhân làm thơ thời điểm tùy ý đi lại hai bước. Bất quá lúc này Vương Đào lại là đang tự hỏi, muốn làm sao làm thơ. Hắn lúc đó bất quá là đầu não một phát nóng. Hiện tại nhớ tới, tựa hồ đầu mình bên trong căn bản cái gì đều không có. Bất quá Vương Đào cũng không hoảng hốt, một đôi mắt tặc không trượt thu bắt đầu mò mẫm quay lên. Suy nghĩ một chút nói, vậy thì tốt, vậy ta liền đến một bài Lý Bạch Thơ đi. Vương Đào ngâm nói, ánh sáng mặt trời lư hương sinh tử khói. Theo câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người nhất thời rõ ràng biết. Vương Đào ngâm đây là nhìn lư sơn thác nước A, khiến mọi người không còn gì để nói. Nơi này có núi là không tệ, thế nhưng là nơi này chỗ nào có thác nước A. Bất quá mọi người cũng không cắt đứt, mà là tiếp tục nghe Vương Đào ngâm thơ, chỉ muốn sau khi nghe xong, lập tức lên núi, mà có chút gia trưởng đã không kiên nhẫn, dứt khoát cũng không có dừng lại, hướng thẳng đến trên núi chạy đi. Nói xong bảy chữ này, khiến Vương Đào vô cùng hưng phấn, đột nhiên ánh mắt hắn nhếch lên, vừa hay nhìn thấy Triệu Oánh bộ ngực, mặc dù nói Triệu Oánh mặc lấy đồ thể thao, nhưng lại đem nàng y phục cho hoàn mỹ chống lên đến. Trong lúc nhất thời Vương Đào thất thần, lớn tiếng nói, xa trước mắt treo hai đèn. Theo câu nói này vừa đến, khiến tại chỗ người một trận trợn mắt hốc mồm, lẩm bẩm nói, đây là cái gì thơ? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a? Mọi người mang theo nghi hoặc nhìn về phía Vương Đào. Nhưng mà Vương Đào nhìn đến Triệu Oánh cau mày một cái, khiến Vương Đào xem xét làm vô cùng quyết tâm. Hắn còn tưởng rằng Triệu Oánh đang tự hỏi chính mình ngâm thơ đâu. Sau đó lớn tiếng nói, bay chảy thẳng xuống dưới 3.000 trượng. Nói đến đây, Vương Đào ánh mắt nhịn không được hướng về Triệu Oánh phía dưới phiếu đi. Riêng là nhìn đến Triệu Oánh bờ mông, khiến Vương Đào nhịn không được nuốt nước miếng. Thực ta đang nhìn mỹ nữ. Bành, Hạ Minh một cái lảo đảo, kém chút thì nằm dạp trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Vương Đào. Tâm đạo, ngoạn tào, đây là Lý Bạch đại thi nhân thơ. Cái này mẹ nó, còn xa trước mắt, treo hai đèn. Người đây mẹ nếu như bị Lý Bạch thật to biết, phải theo trong quan tài nhảy ra bóp chết tên khốn kiếp này không thể. Triệu Oánh nghe về sau, cũng là vì đó ngẩn ngơ, chợt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giận dữ nhìn Vương Đào liếc một chút, thì hướng về trên núi đi đến, liền phản ứng đều không để ý Vương Đào, mà Hạ Minh nhìn xem Vương Đào, lắc đầu, một bộ gỗ mục không điêu khắc được cũng bộ dáng, cũng là theo chân lên núi. Lúc này Trần Vũ Hàm vội vàng đi vào Hạ Minh bên người. Hưng phấn nói, tỷ phu, gia hỏa này cùng ngươi là đồng học sao? Làm sao ngươi đồng học như thế não tàn? Người đó biết a, ta không biết hắn, về sau đừng nói hắn là bạn học ta. Hạ Minh nói, người ta biết, tỷ phu, chúng ta một hồi ăn chút gì a? Buổi tối muốn hay không ở trên núi qua đêm a? Trần Vũ Hàm hỏi, cái này đến lúc đó lại nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hai người ngươi một lời ta một câu tất cả đều lên núi. Chỉ để lại Vương Đào cùng Lý Dậu, lúc này Lý Dậu đỏ bừng cả khuôn mặt, giờ khắc này, hắn thậm chí muốn lập tức rời đi nơi này, nếu có kẻ đất lời nói, hắn không chừng đều chui vào, ngươi đây mẹ cũng quá mất mặt. Ta nói sai cái gì không? Vương Đào kỳ quái hỏi. Biểu ca, ngươi không sai, một chút cũng không sai. Lý Dậu nghe xong, có chút sợ hãi, vội vàng nói. Vậy bọn hắn làm sao đều đi? Vương Đào kỳ quái hỏi. Rất bình thường a, bọn họ muốn lên núi. Không đi còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Cái kia tiểu Triệu lão sư có phải hay không rất ưa thích? Nghe ta đọc thơ, Vương Đào nhất thời hưng phấn nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Dậu thì là không còn gì để nói, hắn nhìn xem chính mình biểu ca, đột nhiên, trong đầu hắn tuôn ra 10.000 cái ý nghĩ, chính mình biểu ca làm sao lại đột nhiên trở nên như thế hổ. Mẹ ngươi vẫn yêu nghe, Lý Bạch đại thi nhân không nhảy ra bóp chết ngươi cũng không tệ. Còn trông cậy vào người khác thích nghe ngươi thơ. Đương nhiên, Lý Dậu có thể không dám nói ra. Đào ca, đào ca, đúng vào lúc này, theo dưới sơn đạo một bên, đi tới mấy người, làm Vương Đào nhìn đến hai người kia về sau. Nhất thời nói, các ngươi hai cái làm sao hiện tại mới đến. Đào ca, chúng ta đã rất nhanh, chúng ta cái kia hai ủng ụp bánh xe. Đều nhanh báo hỏng a, khoa chúng ta phòng chỉnh một chút, chạy vội một buổi tối. Đến hai người này, là Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cầu. Thì tại đêm qua, Vương Đào suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới làm sao đối phó Hạ Minh. Cho nên liền đem hai người kia cho gọi tới. Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cầu nghe xong, lập tức ngựa không dừng vó chạy đến. Vốn là bọn họ coi là rất gần. Người đó biết cái này vừa đi cũng là một cái đêm hôm khuya khoát, mà lại nửa đường còn đi một trận chặng đường oan uổng. Cái này để hai người bọn họ liền mắng tâm tư người đều có. Tốt vào hôm nay cuối cùng là đuổi tới. Về phần bọn hắn hai cái xe gắn máy, trực tiếp mẹ hắn báo hỏng. Cái kia mang cho áp, cũng không biết nói cái gì. Cái này để hai người bọn họ lại là một trận đau lòng. Cái này xe gắn máy thế nhưng là hai người bọn họ tỏa kỵ a. Vậy mà cho trà đạp thành cái dạng này. Bất quá hai người bọn hắn lại biết. Nếu như mình có thể giúp Vương Đào giải quyết Hạ Minh. Nói không chừng Vương Đào một cao hứng. Trực tiếp đưa cho bọn họ sáng lên mới. Cho nên hai người bọn họ mới hội tích cực như vậy chạy tới. Dọc theo con đường này thế nhưng là đem hai người bọn họ mệt chết. Cho nên lúc lên núi đợi, hai người bọn họ là thở hồng hộc, thậm chí loáng thoáng nghe được Vương Đào tại đọc thơ. Lúc này Lý Nhị Cầu nói, Đào ca, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng có tài. Hai chúng ta vừa vặn giống nghe được ngươi tại ngâm thơ. Thật rất không tệ. Hai anh em chúng ta xem như phục. Về sau ngươi nhưng phải dạy dạy cho chúng ta. Dễ nói, dễ nói. Vương Đào nghe xong, tự nhiên cao hứng phi thường. Đến ở bên cạnh Lý Dậu, thì là vỗ ót một cái. Lẩm bẩm nói, ta cái thiên, tại sao lại nhiều hai não tàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.